can thiệp nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều. Không dừng lại ở đó, nguồn gốc hình thành thiên nga đen ngày nay đã tăng theo cấp số nhân, vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong môi trường nguyên sơ, chúng chỉ giới hạn trong phạm vi của những cuộc chạm trán bất ngờ với thú hoang, kẻ thù mới hay những thay đổi thời tiết khắc nghiệt. Những biến cố này lặp đi lặp lại theo một tần suất đủ để hình thành trong chúng ta một nỗi sợ bẩm sinh, bản năng đưa ra những suy luận nhanh chóng. Và băng hầm này, tức là chỉ tập trung vào một số lượng nhỏ nguồn gốc của sự bất định hoặc vào nguyên nhân của những hiện tượng thiên nga đen đã biết, vẫn còn ăn sâu trong chúng ta. Nói cách khác, bản năng này chính là thứ mà chúng ta đã biết trước. Chương 6. Ngụy biện tường thuật. Nguyên nhân của cái bởi vì làm thế nào để chia tách bộ não, các phương pháp hiệu quả để chỉ lên trần nhà, chất dopamine sẽ giúp bạn chiến thắng. Tôi sẽ không lái mô tô nữa, nhưng không phải hôm nay. Vừa là người theo chủ nghĩa kinh nghiệm, vừa là nhà tâm lý học. Từ khi nào? Về những nguyên nhân khiến tôi bác bỏ các nguyên nhân. Mùa thu năm 2004, tôi tham dự một hội thảo về mỹ học và khoa học được tổ chức tại Rome. Có lẽ đây là nơi tốt nhất để tổ chức những cuộc hội thảo như thế, bởi mỹ học đã ngấm vào mọi thứ nơi đây, cả trong cách ứng xử lẫn giọng nói của người dân địa phương. Trong một buổi ăn trưa, một vị giáo sư lỗi lạc đến từ một trường đại học thuộc miền Nam nước Ý đã chào đón tôi hết sức nồng nhiệt. Sáng hôm đó, tôi đã nghe ông thuyết trình một cách say sưa. Ông thật sự lôi cuốn, tự tin và có sức thuyết phục đến mức dù không hiểu hết những gì được nghe, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn nhất trí với ông ở mọi điều. Vốn tiếng Ý của tôi chỉ thích hợp cho các buổi tiệc cocktail hơn là những buổi hội thảo uyên thâm và mang tính học thuật như thế này. Ở một số điểm trong bài thuyết trình của mình, ông giận đến đỏ cả mặt, do đó càng thuyết phục tôi và khán giả rằng ông đã hoàn toàn đúng. Ông không ngừng hỏi chuyện trong suốt bữa ăn trưa và chúc mừng tôi vì đã chứng minh được ảnh hưởng của các liên kết ngẫu nhiên vốn thường tồn tại trong bộ não của con người hơn trong thực tế. Cuộc trò chuyện sôi nổi đến mức chúng tôi đứng mãi tại bàn tiệc buffet, khiến cho các đại biểu khác không lấy được thức ăn. Ông trò chuyện bằng thứ tiếng Pháp nặng, kèm theo tay. Tôi trả lời bằng thứ tiếng Ý, bằng thứ tiếng thuần Ý, cũng kèm theo tay. Chúng tôi sôi nổi đến mức những vị khách khác không dám chen vào cuộc đàm thoại đầy ắp thông tin quan trọng và vô cùng hào hứng như thế. Với kiểu phản ứng một của một giao dịch viên đang giận dữ về sự mù mờ của mình trước vận may trong cuộc sống và trên thị trường, ông nói một cách đầy quả quyết về cuốn sách mới nhất của tôi về tính ngẫu nhiên vừa được xuất bản tại đây với cái tên đầy tính nhạc, Giocati dal Caso. Tôi đã may mắn có được một dịch giả thậm chí còn hiểu rõ về chủ đề này hơn cả mình. Và cuốn sách cũng nhận được sự ủng hộ của một số ít tri thức. Ý. Vị giáo sư nói, tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt các ý tưởng của anh, nhưng cảm thấy hơi chạnh lòng. Những ý tưởng đó hoàn toàn giống với ý tưởng của tôi, và anh đã viết một cuốn sách mà gần như tôi đã định viết. Anh thật may mắn, anh đã trình bày một cách thật dễ hiểu ảnh hưởng của sự may rủi đối với xã hội và sự đánh giá quá cao về nguyên nhân và kết quả. Anh đã chỉ ra được sự ngu ngốc của chúng ta khi cố gắng giải thích kỹ các kỹ năng một cách có hệ thống. Ông ngừng một lúc và sau đó bổ sung bằng chất giọng trầm hơn. Nhưng bạn thân mến, cho phép tôi nói với anh vài điều. Ông phát biểu rất chậm rãi, ngón tay cái chạm với ngón trỏ và ngón giữa. Nếu lớn lên trong một xã hội theo đạo Tin Lành, nơi người ta được bảo rằng nỗ lực sẽ đi kèm với phần thưởng và trách nhiệm của cá nhân luôn được nhấn mạnh, thì anh sẽ không thể nhìn thế giới theo cách này được. Anh có thể nhìn thấy sự may mắn và đồng thời có thể tách biệt được nguyên nhân và kết quả là nhờ vào di sản giáo hội chính thống vùng Địa Trung Hải của mình. Ông ấy sử dụng là nhờ vào bằng thứ tiếng Pháp. Ông ấy nói thuyết phục đến mức trong một khoảnh khắc tôi đã đồng ý với cách lý giải đó. Chúng ta thích những câu chuyện, thích tóm tắt và thích đơn giản hóa, nghĩa là giảm quy mô của vấn đề. Điều đầu tiên trong số những vấn đề về bản chất con người mà chúng ta sẽ xem xét trong phần này, vừa được minh họa bên trên, chính là ngụy biện tường thuật, narrative fallacy, theo cách gọi của tôi. Thật ra, đây là một sự gian lận, nhưng để lịch sự hơn, tôi sẽ gọi nó là ngụy biện. Sự ngụy biện này có liên quan đến khả năng dễ bị tổn thương của chúng ta trước cách diễn đạt, trước cách diễn giải quá mức, cũng như việc chúng ta thích các câu chuyện xúc tích hơn sự thật trần trụi. Nó bóp méo nghiêm trọng một cách hình dung của chúng ta về thế giới và trở nên vô cùng nguy cấp khi có liên quan đến các biến cố hiếm. Hãy chú ý cách mà người đồng nghiệp Ý sâu sắc đã chia sẻ với tôi tư tưởng chiến đấu chống lại lối diễn giải quá mức và sự đánh giá quá cao một nguyên nhân nào đó, nhưng lại không thể nhìn nhận tôi và công việc của tôi mà không có lý do, nguyên nhân hay cả hai, như bất kỳ thứ gì khác hơn là một phần của câu chuyện. Ông ấy phải nghĩ ra một nguyên nhân, nhưng như thế, hơn thế, ông ấy không nhận ra mình đang xa vào cái bẫy nhân quả, cũng như tôi không thể tự mình nhận ra điều đó ngay lập tức được. Lối ngụy biện từng thuật này đã chỉ ra khả năng hạn chế của chúng ta khi nhìn vào các chuỗi sự kiện mà không lồng ghép vào nó một lời giải thích hay một sợi dây liên kết logic, một mũi tên quan hệ. Những lời giải thích có tác dụng kết nối các sự kiện với nhau, khiến chúng trở nên dễ nhớ và có quá nhiều ý nghĩa và có nhiều ý nghĩa hơn. Thời điểm xu hướng này trở nên lệch lạc và khi nó làm tăng ấn tượng của chúng ta về sự hiểu biết. Cũng như chương trước, chương này chỉ xoay quanh một vấn đề, nhưng ở nhiều ngành kiến thức khác nhau. Dù một trong các phiên bản của nó đã được các nhà tâm lý nghiên cứu rất sâu, nhưng vấn đề về diễn giải lại không mang yếu tố tâm lý học. Một điều gì đó trong phương pháp được thiết kế đã che mất đi chi tiết quan trọng, đó là nhìn chung nó giống với vấn đề thông tin hơn. Trong khi tính diễn giải bắt nguồn từ nhu cầu sinh học vốn đã ăn sâu trong mỗi chúng ta về việc giảm bớt thứ nguyên, thì các robot sẽ có xu hướng đi theo quy trình giảm thiểu tương tự. Thông tin muốn được rút gọn. Để giúp bạn xác định được vị trí của mình, trong quá trình nghiên cứu vấn đề quy nạp ở chương trước, chúng ta đã kiểm tra những gì có thể suy ra được từ những điều chưa thấy, những gì nằm ngoài tập hợp thông tin của mình. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét những gì đã được chứng kiến, những gì nằm trong tập hợp thông tin và xem xét những bóp méo xảy ra trong quá trình xử lý chúng. Có nhiều điều cần bàn về chủ đề này, nhưng góc tiếp cận mà tôi chọn sẽ liên quan đến sự đơn giản hóa tính diễn giải của thế giới xung quanh và ảnh hưởng của nó đến nhận thức của chúng ta về thiên nga đen và sự bất định không thể kiểm soát. Những bộ não bị chia tách. Việc khám phá ra yếu tố phản logic là công việc thú vị. Khi mới bước chân vào một thế giới mới, trong vài tháng đầu, bạn sẽ có cảm giác rất rộn ràng. Nhưng sau đó, sự mới lạ mất dần đi và đầu óc của bạn lại trở về trạng thái bình thường. Thế giới lại bao phủ một màu ảm đạm cho đến khi bạn tìm thấy chủ đề khác kích thích mình hoặc tìm cách chọc giận một người khéo ứng xử. Nhờ vào các tài liệu về nhận thức, với tôi, yếu tố phản logic luôn đi kèm với một khám phá rằng trái với những gì người ta thường tin, không lý thuyết hóa là một hành động và rằng lý thuyết hóa có thể tương ứng với một sự thiếu vắng của hoạt động sẵn, của hoạt động định sẵn, tức là lựa chọn mặc định. Người ta phải mất nhiều công sức để xem xét các sự kiện và ghi nhớ chúng, đồng thời kiềm chế việc đưa ra các đánh giá và chống lại những lời giải thích. Và hiếm khi nào chúng ta kiểm soát được căn bệnh lý thuyết hóa này. Nó chủ yếu thuộc về cấu trúc cơ thể con người, là một phần của sinh vật học. Do đó, đấu tranh với nó là đấu tranh với chính bản thân mình. Vì thế, việc những người theo chủ nghĩa hoài nghi cổ đại khuyên con người nên kiềm chế việc đưa ra phán đoán sẽ đi ngược lại bản chất của chúng ta. Trò chuyện cũng chẳng mất gì. Chúng ta sẽ cùng đến với vấn đề triết lý của việc cho lời khuyên, Advice Giving Philosophy, trong chương 13. Hãy thử trở thành một người hoài nghi thực thụ với những lời giải thích của chính mình và bạn sẽ nhanh chóng mệt lử cho mà xem. Bạn còn có thể bị bẽ mặt vì chống lại lý thuyết hóa. Có nhiều thủ thuật để đạt được chủ nghĩa hoài nghi thực thụ, nhưng bạn sẽ phải đi bằng cửa hậu thay vì chiến đấu trực diện với chính mình. Thậm chí, từ góc nhìn của giải phẫu học, bộ não của chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở dạng thô mà không cần diễn giải. Và thậm chí chúng ta không phải lúc nào cũng ý thức được điều này. Hợp lý hóa hậu kiểm, post hoc rationalization. Trong một thí nghiệm, các nhà tâm lý học yêu cầu người phụ nữ tham gia thí nghiệm chọn ra đôi vớ ni lông nào mà họ thích trong số 12 đôi có sẵn. Sau đó, họ được yêu cầu giải thích về sự lựa chọn của mình. Chất liệu vải, cảm giác và màu sắc là những lý do mà họ đưa ra. Nhưng trên thực tế, tất cả các đôi vớ đều giống hệt nhau. Những người phụ nữ đã đưa ra lời giải thích lắp ghép và mắc lỗi ngụy biện hậu kiểm. Liệu thí nghiệm này có chứng minh được rằng chúng ta giỏi toán, giỏi giải thích hơn thấu hiểu không? Hãy cùng xem xét. Loạt thí nghiệm nổi tiếng được thực hiện dựa trên những bệnh nhân mắc chứng tách não, split brain, đã cung cấp bằng chứng sinh học thuyết phục về tính tự động của hành động giải thích. Có vẻ như trong cơ thể chúng ta tồn tại một cơ quan tạo cảm giác, mặc dù rất khó phát hiện một cách chính xác. Hãy cùng tìm hiểu cách mà người ta phát hiện ra nó. Bán cầu não trái và bán cầu não phải của những bệnh nhân mắc chứng tách não không thể kết nối với nhau. Điều này đã cản trở việc chia sẻ thông tin của hai bán cầu não. Những bệnh nhân này là đối tượng quý, hiếm và rất có giá trị đối với các nhà nghiên cứu. Nói một cách chính xác, bạn có hai người hoàn toàn khác nhau và có thể giao tiếp với từng người. Những khác biệt giữa họ sẽ giúp bạn ít nhiều hiểu được sự chuyên môn hóa của hai bán cầu não. Chứng tách não thường là hậu quả của phẫu thuật nhằm chữa trị các bệnh nghiêm trọng hơn như chứng động kinh. Giờ đây, các nhà khoa học ở các nước phương Tây và hầu hết các nước phương Đông không còn được phép cắt đôi bộ não con người, cho dù hành động đó là vì mục đích nghiên cứu và mở rộng kiến thức. Bây giờ, ví dụ bạn thuyết phục một người mắc chứng bệnh này thực hiện một hành động nào đó, như nâng ngón tay lên, cười hay cầm một cái xẻng để xác định cách anh ta tìm được lý do cho hành động của mình. Dù biết rõ không có lý do nào, tất cả đều do bạn thuyết phục mà thôi. Nếu bạn yêu cầu bán cầu não phải, lúc này đã tách biệt với bán cầu não trái, thực hiện một hành động và bảo bán cầu não trái giải thích nguyên nhân của hành động đó. Trong mọi trường hợp, bệnh nhân sẽ cho bạn lời giải thích như tôi chỉ lên trần nhà để tôi thấy có thứ gì đó thú vị ở trên tường. Hoặc nếu bạn hỏi tác giả cuốn sách này, tôi sẽ trả lời bằng câu nói quen thuộc. Bởi tôi xuất thân từ ngôi làng thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp, có tên là Amuon ở miền Bắc Liban. Bây giờ, nếu làm ngược lại, yêu cầu bán cầu não trái của một người thuận tay phải thực hiện hành động và bảo bán cầu não phải cho biết nguyên nhân của hành động đó, bạn sẽ nhận được ngay câu trả lời. Tôi không biết. Hãy nhớ rằng bán cầu não trái đảm nhận các chức năng ngôn ngữ và suy luận. Xin cảnh báo những ai đang đói khoa học về những nỗ lực xây dựng một bản đồ trung lập. Tất cả những gì tôi đang cố gắng trình bày chính là nền văn minh sinh vật học của khuynh hướng này đối với lý thuyết nhân quả, chứ không phải vì vị trí chính xác của nó. Có nhiều lý do để chúng ta hoài nghi về những khác biệt não trái, não phải này, cũng như sự khái quát của khoa học đại chúng tiếp theo về tính cách con người. Quả thật, ý nghĩ rằng não trái điều khiển chức năng ngôn ngữ có thể không chính xác lắm. Nhìn nhận một cách đúng đắn hơn, có vẻ như não trái là nơi điều khiển chức năng nhận dạng mẫu và chỉ có thể kiểm soát chức năng ngôn ngữ khi ngôn ngữ đó cũng có thuộc tính nhận dạng mẫu. Một khác biệt khác giữa hai bán cầu não là nửa bên phải thường nhận trách nhiệm lý giải những điều mới lạ và có xu hướng nhận biết các cấu trúc hình thức, những gì chung chung, chẳng hạn như khu rừng, theo dạng song song, trong khi nửa bên trái thì nhận biết những cái cây theo dạng chuỗi. Để minh họa cho sự phụ thuộc về mặt sinh vật học, chúng ta vào cốt truyện, hãy xem thí nghiệm sau đây. Trước tiên, hãy đọc đoạn này. The bird in the hand is worth two in the bush. Bạn có thấy điều gì bất thường không? Làm lại nhé. The bird in the hand is worth two in the bush. Nhà khoa học chuyên nghiên cứu bộ não sống tại Sydney, Alan Sydney, người có chất giọng Philadelphia, đã thực hiện khám phá sau. Nếu gây ức chế lên bán cầu não trái của một người thuận tay phải, hay nói theo thuật ngữ chuyên môn là truyền các xung điện từ tần số thấp vào thùy chán não trái. Bạn sẽ làm giảm tỷ lệ mắc lỗi của anh ta khi đọc đoạn văn trên. Chính thiên hướng áp đặt ý nghĩ và ý niệm của bản thân đã khiến chúng ta không thể nhận thức được những chi tiết hình thành nên ý niệm. Nhưng nếu bạn phá hủy bán cầu não trái của một người, anh ta sẽ có óc thực tế hơn. Anh ta sẽ có thể vẽ đẹp hơn và giống thật hơn. Bộ não của anh ta sẽ nhìn các vật thể tốt hơn và hoàn toàn sạch bóng lý thuyết, tính diễn giải và định kiến. Vì sao lại khó né tránh sự diễn giải đến vậy? Như chúng ta đã chứng kiến ở bài đoàn văn của vị học giả người Ý nọ, điểm mấu chốt là các hoạt động chức năng của bộ não người thường nằm ngoài nhận thức của chúng ta. Bạn thực hiện công việc diễn giải cũng thường xuyên như các hoạt động khác, vốn được xem là tự động nằm ngoài khả năng kiểm soát như hít thở chẳng hạn. Những điều gây ra hành động phi lý thuyết hóa khiến bạn mất nhiều công sức hơn hành động lý thuyết hóa. Thứ nhất, mọi hoạt động đều có tính chắn, khiến người ta không thể hiểu được. Tôi đã nói rằng, phần lớn hoạt động đều xảy ra ngoài phạm vi nhận thức của chúng ta. Nếu không biết rằng mình đang suy đoán, làm sao bạn có thể dừng lại trừ phi lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác? Và nếu phải liên tục ở trong trạng thái cảnh giác như thế, chẳng phải bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi sao? Hãy thử như thế suốt một buổi chiều mà xem. Thêm một ít dopamine nữa. Ngoài câu chuyện về người phiên dịch sử dụng bán cầu não trái, nhờ vào vốn kiến thức không ngừng gia tăng của chúng ta về vai trò của chất dẫn truyền thần kinh, những hóa chất được cho rằng đang làm nhiệm vụ truyền tín hiệu giữa các bộ phận khác nhau của não bộ, có vẻ như nhận thức về khuôn mẫu sẽ gia tăng cùng với quá trình tổng hợp chất dopamine trong bộ não con người. Dopamine còn có tác dụng điều hòa trạng thái tinh thần và cung cấp hệ thống ban thưởng trong nội tại trong não bộ. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi người ta phát hiện ra chất này được tổng hợp ở bán cầu não trái của người thuận tay phải nhiều hơn ở bán cầu não phải. Có vẻ như một lượng dopamine cao lại làm giảm tính hoài nghi và làm tăng mức độ tổn thương đối với việc tìm thấy các khuôn mẫu. Một mũi tiêm dopamine có thể dùng để chữa trị cho bệnh nhân Parkinson, dường như giúp gia tăng các hoạt động như thế, đồng thời cũng làm giảm việc từ bỏ niềm tin của một người. Người đó sẽ dễ bị tổn thương trước tất cả những điều thích thú quái dị như chiêm tinh học, mê tín dị đoan, kinh tế học và đọc bài Tarot. Trên thực tế, khi đang viết những dòng này, tôi có nghe tin về một vụ kiện sắp xảy ra. Một bệnh nhân kiện bác sĩ của mình đòi bồi thường $200,000, số tiền mà anh ta cho là mình đã thua khi đánh bạc. Bệnh nhân đó khẳng định rằng quá trình điều trị căn bệnh Parkinson đã khiến anh ta cá cược như điên dại tại các sòng bạc. Hóa ra, một trong những phản ứng phụ của dopamine là khiến cho một số ít nhưng đáng kể một bệnh nhân trở thành những con bạc không thể tự chủ. Vì hành động cá cược như thế có liên quan đến việc nhìn thấy cái mà họ tin là khuôn mẫu rõ ràng trong các con số ngẫu nhiên. Điều này minh họa cho mối quan hệ giữa kiến thức và tính ngẫu nhiên. Nó cũng cho thấy một số khía cạnh mà chúng ta gọi là kiến thức và cái mà tôi gọi là tường thuật chính là một căn bệnh. Một lần nữa, xin cảnh báo với quý độc giả rằng tôi không tập trung vào dopamine như thể đây là lý do cho lối diễn giải quá mức của chúng ta. Thay vào đó, quan điểm của tôi là có một sự tương quan cả về thể chất và tinh thần đối với hoạt động diễn giải đó và rằng não bộ chính là nạn nhân chủ yếu của sự hiện diện thể chất, physical embodiment. Cũng giống như tù nhân, bộ não của chúng ta bị giam cầm trong nhà tù sinh học của chính mình, trừ phi chúng ta thực hiện một cuộc tẩu thoát khéo léo. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không kiểm soát được những suy luận như thế. Ngày mai, ai đó sẽ khám phá ra nền tảng hóa học hay hữu cơ cho quá trình nhận thức của chúng ta về các khuôn mẫu hay phản bác lại những gì tôi đã trình bày về người phiên dịch sử dụng bán cầu não trái bằng cách chỉ ra vai trò của một cấu trúc phức tạp hơn. Nhưng phát hiện đó sẽ không phủ nhận ý tưởng. Nhận thức về thuyết nhân quả chính là nền tảng của sinh vật học. Quy tắc Andrei Nikolaevich. Có một nguyên tắc khác, thậm chí còn sâu sắc hơn, giải thích cho khuynh hướng diễn giải của chúng ta, và nó không mang tính tâm lý học. Nó liên quan đến ảnh hưởng của trình tự lưu trữ và phục hồi thông tin trong bất kỳ hệ thống nào, và xứng đáng được giải thích bởi tôi cho đây chính là vấn đề cốt lõi của xác suất và của lý thuyết thông tin. Vấn đề đầu tiên là việc có được thông tin rất tốn kém. Vấn đề thứ hai là việc lưu trữ thông tin cũng rất tốn kém, giống như bất động sản tại New York. Một chuỗi các từ ngữ biểu hiện càng ngăn nắp, càng ít ngẫu nhiên, càng tuân theo khuôn mẫu và càng có thể tường thuật, thì người ta càng dễ ghi nhớ trong đầu hoặc ghi chép vào một cuốn sổ để một ngày nào đó con cháu họ có thể đọc lại. Cuối cùng, việc chế tác và phục hồi thông tin cũng rất tốn kém. Với quá nhiều tế bào thần kinh, chừng 100 tỷ và còn tiếp tục thay đổi, kích thước vùng thượng nhĩ cũng khá lớn, do đó khó khăn không bắt nguồn từ những hạn chế về sức chứa mà có thể là từ các vấn đề trong quá trình lập bảng chủ dẫn, trí nhớ thuộc ý thức conscious memory hay trí nhớ thao tác working memory. Thứ mà bạn đang được sử dụng để đọc hoặc hiểu những dòng này được cho là có kích thước nhỏ hơn vùng thượng nhĩ. Hãy nghĩ về điều này. Trí nhớ thao tác của bạn gặp khó khăn khi lưu giữ một số điện thoại dài hơn 7 ký tự. Thay đổi các hình ảnh ẩn dụ một chút, hãy tưởng tượng ý thức của bạn chính là một chiếc bàn trong Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Bất kể thư viện đó chứa bao nhiêu sách và hiện có sẵn bao nhiêu sách phục vụ bạn đọc, kích thước của chiếc bàn của bạn cũng có một giới hạn về khả năng xử lý. Do đó, việc chèn nén sẽ mang ý nghĩa sống còn đối với hiệu quả của hoạt động ý thức. Hãy phân tích ví dụ về một tập hợp các từ được gắn kết với nhau để tạo thành một cuốn sách dày 500 trang. Nếu những từ ấy được nhặt ngẫu nhiên từ cuốn từ điển mang theo cách hoàn toàn bất ngờ, bạn sẽ không thể nào tóm lược được, loại bỏ hay giảm kích thước của cuốn sách mà không làm mất một vài điểm quan trọng trong đó. Bạn cần 100.000 từ để truyền tải chính xác thông điệp của 100.000 từ ngẫu nhiên trong chuyến đi đến Siberia sắp tới của mình. Bây giờ, hãy xem xét một ví dụ ngược lại. Trong cuốn sách có câu, chủ tịch công ty, hãy điền công ty của bạn vào đây. Là một người may mắn khi luôn xuất hiện đúng nơi, đúng lúc và nhận lấy mọi lời khen ngợi cho thành công của công ty mà không chút đoái hoài đến yếu tố may rủi được lặp đi lặp lại 10 lần trong một trang. Và diễn ra liên tục suốt 500 trang như thế. Cả cuốn sách có thể được né lại chỉ còn 41 chữ thay vì 100.000 chữ, như cách tôi vừa mới thực hiện mà không làm thay đổi nội dung. Với nội dung cốt lõi như thế, bạn hoàn toàn có thể tái bản nó một cách chính xác đến từng chi tiết. Nhờ vào việc tìm ra khuôn mẫu, tức tính logic của một chuỗi sự kiện, bạn không còn phải ghi nhớ tất cả mà chỉ cần lưu trữ khuôn mẫu đó thôi. Và như những gì chúng ta thấy, một khuôn mẫu bao giờ cũng cô đọng hơn thông tin ở dạng thô. Bạn nghiên cứu một cuốn sách và tìm ra một quy luật tương tự, cũng theo các giới hạn này mà nhà xác suất học vĩ đại Andrei Nikolaevich Kolmogorov đã đưa ra khái niệm về cấp độ của tính ngẫu nhiên mà người ta gọi là độ phức tạp Kolmogorov. Chúng ta, những sinh vật thuộc bộ linh trưởng, luôn khát khao tìm ra các quy luật bởi chúng ta cần cắt giảm chiều kích của vấn đề để tâm trí có thể dễ dàng tiếp nhận chúng. Hay nói đúng hơn là để nhồi nhét chúng vào đầu. Thông tin càng ngẫu nhiên thì thứ nguyên càng lớn và sau đó càng khó tóm lược. Bạn càng tóm lược thường xuyên thì tính ngẫu nhiên càng giảm. Vì thế, hoàn cảnh khiến chúng ta phải đơn giản hóa cũng chính là hoàn cảnh khiến chúng ta nghĩ rằng thế giới này ít ngẫu nhiên hơn bản chất thực của nó. Và thiên nga đen chính là những gì chúng ta bỏ sót trong quá trình đơn giản hóa. Cả công trình nghệ thuật lẫn công trình khoa học đều là tác phẩm phát sinh từ nhu cầu cắt giảm chiều kích và áp đặt trình tự nào đó lên mọi vật. Hãy nghĩ về thế giới xung quanh bạn, nơi chứa đựng hàng tỷ tỷ chi tiết. Hãy cố gắng mô tả nó và bạn cảm thấy bản thân có xu hướng móc nối với những gì mình đang nói. Một cuốn tiểu thuyết, một câu chuyện, một chuyện thần thoại hay một chuyện cổ tích đều có một chức năng chung giúp chúng ta tránh được sự phức tạp của thế giới và bảo vệ ta khỏi tính ngẫu nhiên của thế giới đó. Những câu chuyện thần thoại giúp chúng ta sắp xếp lại trật tự trong nhận thức và lĩnh hội được sự hỗn loạn trong trải nghiệm của con người. Quả thật, những rối loạn trong tâm lý nghiêm trọng thường khiến người ta cảm thấy mất kiểm soát hay mất khả năng cảm nhận ý nghĩa đối với môi trường của chính mình. Platonicity, chủ nghĩa hiện thực Plato, lại một lần nữa ảnh hưởng đến chúng ta. Thật thú vị là vẫn chính niềm khao khát khám phá trình tự ấy lại được áp dụng đối với các mục tiêu khoa học, không giống như nghệ thuật. Mục tiêu của khoa học đã được xác lập là phải đạt đến chân lý, chứ không phải để khiến bạn hạnh phúc hay cảm thấy có tổ chức hơn. Chúng ta có xu hướng sử dụng kiến thức như một liệu pháp chữa bệnh. Cái chết nhẹ nhàng hơn. Để hiểu rõ hơn về sức thuyết phục mạnh mẽ của lối viết tường thuật, hãy phân tích một câu nói sau: nhà vua Băng Hà và hoàng hậu Tạ Thế, rồi so sánh với câu nhà vua Băng Hà và sau đó hoàng hậu cũng tạ thế vì quá đau khổ. Bài tập này do tiểu thuyết gia A.M. Forster thực hiện cho thấy sự khác biệt giữa chuỗi thông tin đơn thuần và cốt truyện. Nhưng hãy chú ý, có một nút thắt ở đây. Mặc dù bổ sung thêm thông tin vào câu thứ hai, nhưng thực ra chúng ta đã cắt giảm kích thước của tổng thể. Theo một cách nào đó, câu thứ hai nhẹ hơn và dễ ghi nhớ hơn. Giờ đây, chúng ta có một mẩu thông tin thay vì hai. Do dễ dàng nhớ được thông tin này, nên chúng ta cũng có thể bán nó cho người khác, nghĩa là bán nó như một ý tưởng trọn gói. Nói tóm lại, đây chính là định nghĩa và chức năng của phương pháp tường thuật. Để biết được làm cách nào phương pháp tường thuật lại dẫn đến sai lầm trong đánh giá các khả năng, hãy thực hiện thí nghiệm sau. Đưa cho ai đó một câu chuyện trinh thám được viết hết sức ly kỳ, chẳng hạn như tiểu thuyết của Agatha Christie mà nhiều nhân vật trong đó có thể là nghi phạm hợp lý. Bây giờ, hãy hỏi đối tượng tham gia thí nghiệm của bạn xem cô ấy đánh giá như thế nào về xác suất trở thành kẻ sát nhân của từng nhân vật. Nếu cô ấy không viết ra giấy số điểm phần trăm để cộng cho chính xác, thì tổng các con số phần trăm ấy có thể vượt quá 100% hay thậm chí 200% nếu là một cuốn tiểu thuyết hay. Đối với chuyện trinh thám, tác giả càng tài tình thì con số ấy càng cao. Nhớ về quá khứ không xa. Xu hướng nhận thức và áp đặt của chúng ta đối với tính tường thuật và tính nhân quả chính là triệu chứng của cùng một căn bệnh, giảm bớt chiều kích. Hơn nữa, giống như tính nhân quả, tính tường thuật cũng có một quy mô niên đại và tạo ra sự nhận thức về dòng chảy thời gian. Tính nhân quả duy trì dòng chảy thời gian theo một hướng và tính tường thuật cũng thế. Tuy nhiên, trí nhớ và mỗi tên theo thời gian có thể bị lẫn lộn. Tính tường thuật có thể tác động xấu đến hoạt động ghi nhớ những sự kiện thuộc về quá khứ như sau. Chúng ta dễ có xu hướng ghi nhớ những sự kiện quá khứ nào khớp với một sự kiện tường thuật, trong khi lại thường lãng quên các sự kiện khác vốn không có vẻ gì đảm đương vai trò nhân quả trong sự kiện tường thuật đó. Hãy chú ý rằng, chúng ta có thể hồi tưởng lại tất cả các sự kiện được lưu trữ trong trí nhớ và đồng thời biết được câu trả lời cho những gì xảy ra sau đó. Nói một cách chính xác, khi giải quyết một vấn đề, chúng ta không thể bỏ qua những thông tin đến sau. Chính khả năng không thể ghi nhớ được chuỗi sự kiện được dựng lại, chứ không phải chuỗi sự kiện có thật, sẽ khiến cho lịch sử xuất hiện trong nhận thức muộn của con người với vẻ bề ngoài dễ giải thích hơn nhiều so với bản chất thực của nó. Theo lẽ thường, trí nhớ được xem như một công cụ lưu trữ hàng loạt, như đĩa mềm của máy tính. Trên thực tế, trí nhớ có tính động, chứ không phải tĩnh, giống như một tờ giấy mà trên đó có những đoạn văn mới hay phiên bản của những đoạn văn đó liên tục được lưu lại nhờ sức mạnh của thông tin đến sau. Với sự hiểu biết vô cùng sâu sắc, Charles Baudelaire, nhà văn sống tại Paris vào thế kỷ 19, đã so sánh trí nhớ của chúng ta với palimpsest, một dạng giấy da mà người ta có thể xóa đi những nội dung cũ và viết chồng lên đó những nội dung mới. Trí nhớ giống như một cỗ máy động có tính năng tự chỉnh sửa. Bạn ghi nhớ lần cuối mình nhớ một sự kiện xảy ra và thay đổi nội dung của sự kiện đó tại thời điểm ghi nhớ một sự kiện mới sau đó và không hề nhận ra. Vì thế, ký ức của chúng ta trải dài theo các lằn ranh nguyên nhân, một cách không chủ tâm và vô thức. Chúng ta không ngừng thuật lại những sự kiện qua dưới góc độ của những gì sẽ biến điều chúng ta nghĩ thành thứ có ý nghĩa logic sau khi các sự kiện này xảy ra. Thông qua quá trình được gọi là phản ứng dữ dội, reverberation, ký ức sẽ tương xứng với việc củng cố các mối liên kết từ sự gia tăng hoạt động của não bộ trong một khu vực não bộ nhất định. Càng có nhiều hoạt động thì ý thức càng mạnh. Trong khi chúng ta đều tin rằng ký ức là cố định, bất biến và liên thông, thì tất cả những điều này lại rất khác xa thực tế. Những gì có ý nghĩa phù hợp với thông tin nhận được, sau đó sẽ được ghi nhớ sâu hơn. chúng ta cũng tự mình tạo ra một số ký ức, một vấn đề thường gây tranh cãi trong các phiên tòa. Bởi sự thật cho thấy, nhiều người đã tự sáng tác ra những câu chuyện về ngược đãi trẻ em, thay vì nghe mãi các giả định. Sự tường thuật của một người điên. Chúng ta có quá nhiều cách để diễn giải những sự kiện trong quá khứ theo hướng có lợi cho mình. Hãy xem xét hành vi của những người bị hoang tưởng. Tôi có vinh hạnh được làm việc với nhiều đồng nghiệp, những người thường che giấu các rối loạn hoang tưởng nhưng thỉnh thoảng vẫn tẩy lộ ra bên ngoài. Họ là những người cực kỳ thông minh, vẫn có thể khiến bạn ngạc nhiên bởi khả năng diễn giải một lời bình luận vô thưởng phô phạt theo lối cường điệu nhất nhưng lại vô cùng hợp lý. Nếu tôi nói, tôi e rằng khi đề cập đến một trạng thái không mong đợi nào đó, họ có thể diễn giải nó theo nghĩa đen rằng tôi đang nếm trải một nỗi lo thực sự, và điều này sẽ châm ngòi cho tình tiết kinh dị theo lối của kẻ hoang tưởng đó. Khi đối mặt với sự lộn xộn như thế, có thể một vài người sẽ đi góp nhặt những chi tiết vụn vặt nhất rồi dựng lên một lý thuyết công phu và mạch lạc về việc tại sao lại có một chút âm mưu chống lại anh ta. Và nếu tập hợp được, ví dụ khoảng 10 gã hoang tưởng, tất cả đều đang trong trạng thái ảo giác từng hồi, bạn sẽ nhận được 10 cách diễn giải khác nhau nhưng rất mạch lạc về các sự kiện. Khi tôi lên 7, cô giáo đã cho chúng tôi xem một bức tranh mô tả một nhóm người Pháp nghèo khổ thời Trung Cổ tại một bữa tiệc được tổ chức bởi những mạnh thường quân của họ. Và theo tôi nhớ là vị vua nhân từ nào đó. Họ đang cầm bát súp đưa lên miệng. Cô giáo bèn hỏi vì sao mũi của họ lại ở trong bát súp. Và tôi trả lời bởi họ không được dạy cách cư xử. Cô giáo đáp sai rồi, vì họ đang đói. Tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi không nghĩ đến điều này. Nhưng lúc đó tôi lại không thể hiểu được điều gì khiến cho lời giải đáp này được chấp nhận hơn so với các lời giải đáp khác. Hay vì cả tôi và cô giáo đều không sai. Có vẻ như không có, hoặc có rất ít đồ dùng làm bằng bạc vào thời đó, có vẻ là câu trả lời khả dĩ nhất. Ngoài những bóp méo về nhận thức của chúng ta, bản thân logic cũng có vấn đề. Làm thế nào một người vốn không có bất kỳ gợi ý gì vẫn có thể hình thành được những quan điểm hoàn toàn hợp lý và mạch lạc, trùng khớp với các quan sát và tuân theo mọi logic? Hãy nghĩ mà xem, hai người có thể theo đuổi hai niềm tin trái ngược nhau, vốn cùng bắt nguồn từ một dữ liệu. Phải chăng điều này có ý nghĩa là các tồn tại, các nhóm giải nghĩa khả dĩ và mỗi nhóm đều hoàn hảo và hợp lý như nhau? Dĩ nhiên là không. Một người có thể có hàng triệu cách giải thích, nhưng lời giải thích đúng thì chỉ có một mà thôi, dù điều đó có nằm trong phạm vi hiểu biết của chúng ta hay không. Trong một tranh luận nổi tiếng, nhà logic học W.V. Quinn đã chứng minh rằng có tồn tại các nhóm diễn giải và nguyên lý nhất quán có thể tích hợp với một chuỗi sự việc nào đó. Cái nhìn thấu đáo đó cảnh tỉnh chúng ta rằng nếu chỉ thiếu vắng những thứ vô nghĩa thì chưa đủ để kết luận điều gì đó là đúng. Luận đề của Quinn có liên quan đến khám phá thế giới của ông về việc chuyển ngữ các câu phát ngôn. Đơn giản, một người có thể có hàng tỷ cách để dịch một câu văn. Xin lưu ý rằng, những ai thích bới lông tìm vết có thể phát hiện ra một khía cạnh có tính tự bác bỏ trong chính bài viết của Quinn. Tôi tự hỏi, không biết làm thế nào, ông ấy lại hy vọng chúng ta sẽ không hiểu luận điểm này theo hàng tỷ cách. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể bàn về các nguyên nhân. Vẫn có nhiều cách để thoát khỏi lối ngụy biện thường thuật. Bằng cách nào? Bằng cách đưa ra các phỏng đoán và tiến hành thí nghiệm. Hoặc, như chúng ta đã thấy trong phần 2, đưa ra những dự đoán có thể kiểm tra được. Các thí nghiệm tâm lý mà tôi đang bàn tới ở đây sẽ diễn ra như cách như sau. Chọn một nhóm dân cư và tiến hành kiểm nghiệm. Kết quả có thể được ghi nhận tại Tennessee, Trung Quốc hay thậm chí ở Pháp. Lối viết tường thuật và liệu pháp tâm lý. Nếu tính tường thuật khiến chúng ta nhìn thấy các sự kiện đã xảy ra dễ dự đoán hơn, ít bất ngờ và ít ngẫu nhiên hơn bản chất thực của chúng, thì chúng ta nên xem nó như một liệu pháp chữa trị một số vấn đề nhức nhối của tính ngẫu nhiên. Lấy ví dụ về một sự kiện không dễ chịu nào đó, chẳng hạn như tai nạn ô tô mà bạn cảm thấy mình có trách nhiệm gián tiếp, sẽ để lại trong bạn một dư vị xấu kéo dài. Bạn bị dằn vặt bởi ý nghĩ mình đã gây ra thương tích cho các hành khách. Lúc nào bạn cũng nghĩ rằng lẽ ra mình đã có thể tránh được tai nạn đó. Tâm trí bạn không ngừng xuất hiện hình ảnh của những kịch bản như thay thế, hệt như cành lá liên tục mọc ra từ thân cây. Nếu không thức dậy muộn hơn 3 phút so với thường lệ, hẳn đã tránh được tai nạn ấy rồi. Gây thương tích cho hành khách là việc ngoài ý muốn, nhưng tâm trí của bạn cứ cảm thấy ăn năn và tội lỗi. Những người làm các công việc có tính ngẫu nhiên cao, ví dụ như hoạt động trên thị trường, có thể còn phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn khi cứ dây dứt nhìn lại quá khứ. Lẽ ra tôi nên bán danh mục đầu tư của mình khi nó đang ở thời kỳ đỉnh. Nếu mua cổ phiếu này cách đây vài năm thì giờ tôi đã đang lái chiếc xe môi trần màu hồng rồi, vân vân và vân vân. Nếu là một chuyên gia, bạn có thể cảm thấy mình đã mắc phải một sai lầm, hay tệ hại hơn, nhiều sai lầm, khi không thể làm được những việc đại loại như mua một tờ vé số chắc chắn trúng giải cho các nhà đầu tư của mình và cảm thấy cần phải xin lỗi vì chiến lược đầu tư khinh suất. Ý nói khinh suất sau khi đã nhìn lại quá khứ của mình. Làm thế nào để bạn có thể dứt bỏ sự day dứt dai dẳng này? Đừng cố tìm cách tránh nghĩ về nó. Điều này gần như là chắc chắn sẽ phản tác dụng. Giải pháp thích hợp hơn hết là hãy tăng tính tất yếu của sự kiện này. Nó buộc phải xảy ra và lo lắng cũng chẳng có ích gì. Bằng cách nào để thực hiện được điều này? Bằng phương pháp tường thuật. Bệnh nhân nào dành ra 15 phút mỗi ngày để ghi lại các vấn đề phát sinh trong ngày sẽ thật sự cảm nhận rõ hơn về những gì đang xảy ra với mình. Bạn sẽ cảm thấy ít tội lỗi hơn khi không thể né tránh một vài sự cố nào đó và cảm thấy ít phải chịu trách nhiệm về nó. Mọi thứ dường như tất yếu phải xảy ra. Nếu làm một công việc đầy tính ngẫu nhiên, bạn sẽ thường phải chịu đựng những tác động khiến bản thân mệt nhoài vì phải thường xuyên xem xét lại các hành động trong quá khứ của mình trong phạm vi những gì xảy ra sau đó. Hãy luôn có sẵn một cuốn sổ ghi chép là điều tối thiểu mà bạn có thể làm trong những tình huống này. Sai lầm với độ chính xác tuyệt đối. Chúng ta hay nuôi dưỡng thái độ tẩy chay lệch lạc đối với những gì trừu tượng. Vào một ngày nào đó của tháng 12 năm 2003, khi Saddam Hussein bị bắt, bản tin lúc 13 giờ 1 phút của Bloomberg đã giật dòng tít. Ngân khố Mỹ gia tăng, vụ bắt giữ Hussein không thể tiêu diệt được chủ nghĩa khủng bố. Bất cứ khi nào thị trường có biến động, có phương tiện truyền thông đều cảm thấy phải đưa ra nguyên nhân. Nửa tiếng sau, họ giật dòng tít mới khi trái phiếu chính phủ Mỹ rớt giá. Thật ra, chúng lên xuống suốt ngày, vì thế không có gì đặc biệt cả. Bản tin của Bloomberg lại đưa ra một lý do mới cho sự sụt giá đó như sau. Vụ bắt giữ Saddam vẫn là cùng một ông Saddam. Vào lúc 13 giờ 31 phút, họ đăng một bản tin mới, ngân khố Mỹ sụt giảm. Vụ bắt giữ Hussein làm tăng sức hấp dẫn của các loại tài sản rủi ro. Như vậy, cùng một vụ bắt giữ, tức cùng một nguyên nhân, nhưng lại lý giải cho hai sự kiện đối lập nhau. Rõ ràng, điều này không thể xảy ra, hai sự kiện này không thể kết hợp với nhau. Liệu các nhà báo có đến phòng mạch bác sĩ mỗi sáng để tiêm dopamine hàng ngày nhằm tăng khả năng tường thuật của mình không? Thật mỉa mai là từ đâu? Dùng để chỉ loại chất kích thích mà các vận động viên thường dùng để tăng thành tích thi đấu có cùng nguồn gốc với dopamine. Điều này xảy ra thường xuyên. Người ta đưa ra một nguyên nhân để bạn chấp nhận một mẩu tin và để cho vấn đề trở nên cụ thể hơn. Sau thất bại của một ứng cử viên trong cuộc tranh cử, bạn sẽ nhận được nguyên nhân của việc cử tri không ủng hộ cho ứng cử viên đó. Bất kỳ nguyên nhân nào mà người ta có thể tưởng tượng ra đều được sử dụng. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông đã làm mọi cách để quy trình tưởng tượng đó trở nên toàn diện nhờ vào một đạo quân kiểm tra thông tin. Cứ như thể, họ muốn mắc sai lầm với độ chính xác tuyệt đối thay vì chấp nhận rằng mình chỉ đúng một cách tương đối như một nhà văn thuyết viết chuyện ngụ ngôn vậy. Lưu ý rằng, khi không có bất kỳ thông tin nào về một người mà bạn bất ngờ gặp, bạn thường có xu hướng sử dụng quốc tịch và lai lịch của cô ấy làm thuộc tính quan trọng nhất, giống như trường hợp của vị học giả người Ý mà tôi đã gặp vậy. Làm thế nào để biết được sự quy kết lai lịch ấy lại không có thật? Tôi đã tự tiến hành kiểm tra thực nghiệm bằng cách đếm số giao dịch viên có lai lịch giống mình, những người từng trải nghiệm cuộc chiến và giờ đã trở thành những người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi, và tôi đã không thể tìm được bất kỳ ai trong số 26 người được chọn. Vấn đề về quốc tịch có thể giúp bạn thêu dệt nên một câu chuyện vĩ đại và làm thỏa mãn cơn khát tìm kiếm nguyên nhân của mình. Có vẻ như tất cả những lời giải thích trước đó đều tầm thường, cho đến khi ai đó tìm được câu trả lời rõ ràng hơn. Chẳng hạn như một luận cứ về tiến hóa có lý nào đó. Quả thật, con người thường có xu hướng tự lừa dối mình bằng lối tường thuật về bản sắc dân tộc, mà theo công trình nghiên cứu mang tính đột phá do 65 tác giả thực hiện đăng trên tạp chí Science, đã được chứng minh là hoàn toàn bịa đặt. Bản sắc của dân tộc có thể là đề tài thú vị cho các bộ phim, có thể được khai thác nhiều trong chiến tranh, nhưng lại là những khái niệm thuộc trường phái Plato, không mang giá trị thực nghiệm nào cả. Tuy nhiên, cả người Anh lẫn những người không mang quốc tịch Anh đều sai lầm khi tin vào khí chất dân tộc Anh. Theo kinh nghiệm của tôi, so với quốc tịch thì giới tính, tầng lớp xã hội và nghề nghiệp có vẻ là những công cụ dự báo hữu hiệu hơn về hành vi của một người. Một người đàn ông Thụy Điển sẽ có nhiều đường điểm tương đồng với một người đàn ông Togo hơn so với một người phụ nữ Thụy Điển. Một triết gia người Peru sẽ có nhiều điểm tương đồng với một triết gia người Scotland hơn so với một người quản gia Peru, và còn nhiều ví dụ khác nữa. Vấn đề về lạm dụng nguyên nhân này không phải ở các nhà báo, mà là ở công chúng. Không ai thèm bỏ ra $1 để mua các thông tin thống kê trừu tượng, gợi nhớ về bài giảng nhàm chán thời còn đi học. Chúng ta muốn được nghe những câu chuyện, và điều này không có gì là sai cả, ngoại trừ việc nên kiểm tra một cách toàn diện hơn, xem liệu câu chuyện đó có bóp méo sự thật quá mức hay không. Có thể nào một cuốn truyện giả tưởng sẽ cho chúng ta biết sự thật, trong khi người thật việc thật lại là nơi nuôi dưỡng sự dối trá? Liệu có khi nào truyền thuyết và chuyện kể lại gần với sự thật hơn bản tin được xem xét kỹ lưỡng bởi ABC News? Hãy nhớ rằng các tờ báo đều cố gắng được sự thật hoàn đều cố gắng có được sự thật hoàn hảo, nhưng lại thêu dệt nó thành một bài tường thuật để có thể truyền tải ấn tượng về thuyết nhân quả và tri thức. Nhưng than ôi, có những người chuyên kiểm tra sự thật nhưng lại không kiểm tra trí năng. Nhưng không có lý do gì chúng ta chỉ soi mói các nhà báo. Giới viện sĩ Hàn Lâm cũng làm điều này, nhưng họ khoác lên mình lớp vỏ ngôn ngữ trịnh trọng. Chúng ta sẽ nghiên cứu họ trong chương 10, chương về dự đoán. Ngoài tính tường thuật và tính nhân quả, cánh nhà báo và giới trí thức xã hội chuyên về sửa lại soundbite, hình ảnh, âm thanh được giới truyền thông chuyển đi như những hình ảnh tiêu biểu, không thể khiến giới này đơn giản hơn. Thay vào đó, họ gần như lúc nào cũng khiến nó có vẻ phức tạp hơn nhiều so với thực tế. Lần tới, khi bạn được yêu cầu thảo luận về các sự kiện diễn ra trên thế giới, hãy tìm cớ thoái thác và sử dụng những luận cứ mà tôi đã trình bày trong chương này để hoài nghi tính minh bạch của các nguyên nhân trực tiếp. Người ta sẽ nói rằng anh, chị phân tích quá xa rồi, hoặc anh, chị phân tích quá phức tạp rồi. Tất cả những gì bạn cần nói là bạn không biết gì hết. Khoa học công tâm. Giờ đây, nếu bạn nghĩ rằng khoa học là một đề tài trừu tượng, không chịu ảnh hưởng của thuyết duy cảm và những bóp méo, thì tôi có một vài thông tin có thể bạn thức tỉnh. Các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa thực nghiệm đã tìm ra bằng chứng cho thấy các nhà khoa học cũng dễ bị tác động bởi các bài tường thuật, các đề tựa nổi bật và các nút thắt gợi cảm về những sự kiện lớn lao hơn. Để chữa trị căn bệnh này, cần phải tiến hành các siêu phân tích về những công trình nghiên cứu khoa học, mà trong đó một nhà siêu nghiên cứu sẽ xem xét thật kỹ toàn bộ tài liệu, kể cả các bài báo ít mang tính quảng cáo, và đưa ra một bài tổng hợp. Tin tức giật gân về thiên nga đen. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét ảnh hưởng của lối viết tường thuật đến hiểu biết của chúng ta về thiên nga đen. Bài tường thuật cùng với đặc tính nổi bật của thông tin giật gân có thể làm nhiễu dự đoán của chúng ta về các khả năng xảy ra. Hãy phân tích thí nghiệm dưới đây của Kahneman và Tversky, bộ đôi đã được nhắc đến trong chương trước. Các đối tượng tham gia thí nghiệm là những chuyên gia dự đoán, được yêu cầu tưởng tượng ra các viễn cảnh sau, đồng thời dự đoán xác suất xảy ra của chúng. A. Một trận lụt dữ dội xảy ra tại Mỹ làm hơn 1.000 người thiệt mạng. B. Một trận động đất xảy ra tại California gây ra lũ lụt dữ dội và làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Những người tham gia thí nghiệm ước đoán rằng sự kiện đầu tiên ít có khả năng xảy ra hơn so với sự kiện thứ hai. Tuy nhiên, trận động đất tại California chính là nguyên nhân mà người ta có thể tưởng tượng ra. Điều này làm tăng đáng kể tính hữu dụng trí lực, mà đây được hiểu là xác suất ước lượng về viễn cảnh lũ lụt. Tương tự, nếu tôi hỏi có bao nhiêu ca ung thư phổi có khả năng xảy ra trên khắp đất nước này, bạn sẽ đưa ra một con số như nửa triệu ca chẳng hạn. Bây giờ, đổi lại, nếu tôi hỏi có bao nhiêu ca ung thư phổi do hút thuốc, nhiều khả năng là bạn sẽ đưa ra một con số cao hơn rất nhiều, có thể đoán là cao gấp 2 lần con số trước đó. Thêm vào từ do khiến vấn đề trở nên đáng tin cậy hơn và hợp lý hơn nhiều. Ung thư do hút thuốc có vẻ như hợp lý hơn ung thư mà không có nguyên nhân rõ ràng. Một nguyên nhân không xác định đồng nghĩa với việc không có nguyên nhân nào hết. Tôi sẽ quay lại với câu chuyện của E.M. Forster được trình bày trong phần đầu của chương, nhưng dưới góc độ của môn khoa học xác suất. Câu nào trong hai câu dưới đây hợp lý hơn? Cuộc sống hôn nhân của Jay có vẻ rất hạnh phúc. Anh ta giết vợ mình. Cuộc sống hôn nhân của Jay có vẻ rất hạnh phúc. Anh ta giết vợ mình để chiếm đoạt tài sản của cô ấy. Thoạt nhìn, câu thứ hai có vẻ có khả năng xảy ra cao hơn. Tuy nhiên, đây chính là một sai lầm giữa thuần túy của logic. Bởi câu đầu tiên, với phạm vi rộng hơn, có thể ẩn chứa nhiều nguyên nhân hơn, như anh ta giết vợ bởi khi đó anh ta lên cơn điên, hay do cô ấy qua lại với gã đưa thư và huấn luyện viên trượt tuyết, hay bởi vì anh ta ảo giác và tưởng nhầm cô vợ là một gã dự báo tài chính. Tất cả những điều này có thể dẫn đến các bệnh lý trong quá trình ra quyết định của chúng ta bằng cách nào? Hãy tưởng tượng rằng như Paul Slovic và cộng sự của ông đã trình bày, con người thường thích chi tiền cho bảo hiểm có liên quan đến khủng bố hơn là bảo hiểm thông thường, mà thực ra loại bảo hiểm này cũng bao gồm nguy cơ khủng bố cùng với nhiều thứ khác. Những hiện tượng thiên nga đen mà chúng ta tưởng tượng, thảo luận và lo ngại không giống với những thứ sẽ trở thành thiên nga đen thực sự. Chúng ta đã phí công lo lắng về những chuyện không đâu như cách chúng ta sẽ thấy tiếp sau đây. Sự mù tịt về thiên nga đen. Câu hỏi đầu tiên về nghịch lý của nhận thức về thiên nga đen như sau. Làm thế nào một số hiện tượng thiên nga đen lại bị thổi phồng quá mức trong tâm trí của chúng ta, trong khi nội dung chính của cuốn sách này lại nói về việc chúng ta thờ ơ với thiên nga đen? Câu trả lời chính là có hai bất lồng của các biến cố hiếm. A. Những hiện tượng thiên nga đen được thuật lại, được trình bày trong các buổi diễn thuyết và được nói thường xuyên trên TV. Và B. Những hiện tượng không ai nhắc đến bởi chúng không thuộc về một hình mẫu nào cả. Những thứ khiến bạn cảm thấy xấu hổ khi thảo luận công khai bởi chúng dường như không hợp lý chút nào cả. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng chính bản chất con người đã khiến chúng ta đánh giá quá cao phạm vi tác động của các hiện tượng thiên nga đen nhóm A, nhưng lại đánh giá thấp một cách trầm trọng mức độ tác động của nhóm B. Quả thật, những người mua vé số đã đánh giá quá cao khả năng trúng bởi họ chỉ mơ mộng về khoản tiền thưởng hấp dẫn. Thật ra, họ mù quáng đến mức cho rằng khả năng giữa 1/1000 và 1/1000000 là tự ngang nhau. Phần lớn các nghiên cứu thử nghiệm đều khớp với khuôn mẫu của việc đánh giá quá cao hay quá thấp các hiện tượng thiên nga đen. Ban đầu, Kahneman và Tversky đã chứng minh rằng con người thường phản ứng thái quá trước những kết quả có xác suất thấp khi bạn thảo luận biến cố đó với họ và khiến họ nhận thức về nó. Nếu bạn hỏi ai đó, xác suất tử vong của một tai nạn máy bay là bao nhiêu? Ngay lập tức, con số tử vong được nâng lên. Tuy nhiên, khi bạn nói về các mô hình bảo hiểm, Slovic và cộng sự của ông đã phát hiện ra sự thờ ơ trước các biến cố tưởng chừng như không thể xảy ra trong các hợp đồng bảo hiểm. Họ gọi nó là ưu tiên bảo hiểm trước các tổn thất nhỏ có thể xảy ra và trả giá bằng những tổn thất ít xảy ra nhưng có tác động nghiêm trọng hơn nhiều. Cuối cùng, sau nhiều năm tìm kiếm các phương pháp kiểm tra thực nghiệm về việc chúng ta khinh rẻ những gì là trừu tượng, tôi đã tìm thấy thứ mà mình mong đợi từ các nhà nghiên cứu tại Israel. Greg Barron và Idol Eref đã cung cấp bằng chứng thử nghiệm cho thấy các đối tượng tham gia thí nghiệm thường xem nhẹ những xác suất nhỏ khi tham gia vào chuỗi các thử nghiệm mà trong đó họ tự mình tìm kiếm các xác suất, tức là khi không được cung cấp bất kỳ tỷ lệ nào. Nếu số bi đỏ bạn lấy ra từ một cái bình là rất nhỏ, trong khi đó số bi đen lại rất nhiều, và nếu không có kiến thức về tỷ lệ tương đối, nhiều khả năng bạn sẽ đánh giá thấp số bi đỏ ấy. Chỉ khi nào biết được tần số xuất hiện của nó, chẳng hạn như bi đỏ chiếm 3%, bạn mới đánh giá cao nó trong quyết định mạo hiểm của mình. Tôi đã mất nhiều thời gian tự vấn bản thân về việc không biết làm cách nào để những người thiển cận và có tư duy ngắn hạn như chúng ta lại có thể sống sót trong một môi trường hoàn toàn không phải Medieval Christian này. Một ngày nọ, nhìn vào bộ râu vốn khiến tôi trông già hơn 10 tuổi và nghĩ về niềm vui được triển lãm nó, tôi chợt nhận ra một điều. Việc kính lão đắc thọ trong nhiều xã hội có thể là một hình thức bù đắp cho trí nhớ ngắn hạn của chúng ta. Chữ senate, viện nguyên lão có nguồn gốc từ chữ senatus, có nghĩa là có tuổi trong tiếng Latin, còn chữ sheikh trong tiếng Ả Rập vừa có nghĩa là thành viên của giới trí thức cầm quyền, vừa là người cao tuổi. Người cao tuổi chính là kho lưu trữ quý báu những kiến thức quy nạp phức tạp, trong đó bao gồm cả thông tin về các biến cố hiếm. Họ có thể khiến chúng ta hoảng sợ bởi những câu chuyện của mình. Đó là nguyên nhân vì sao chúng ta bị kích động quá mức khi nghĩ về một hiện tượng thiên nga đen cụ thể nào đó. Tôi cảm thấy rất hào hứng khi phát hiện ra điều này. Cũng đúng, trong thế giới động vật, một bài báo đăng trên tạp chí Science đã chỉ ra trong xã hội loài voi, những con voi cái đầu đoàn sẽ đóng vai trò người dẫn dắt khi các biến cố hiếm xảy ra. Chúng ta học hỏi từ sự lặp lại và phải trả giá bằng những biến cố chưa từng xảy ra trước đây. Các biến cố không lặp lại thường bị lãng quên cho đến khi thực tại xảy ra. Đồng thời, chúng bị đánh giá quá mức trong một khoảng thời gian ngắn nhất định sau đó. Sau một hiện tượng thiên nga đen như sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, người ta đoán rằng nó sẽ lặp lại, trong khi trên thực tế khả năng được nhiều người đánh giá là rất thấp. Chúng ta thích nghĩ về các hiện tượng thiên nga đen cụ thể mà mình đã biết, trong khi trên thực tế bản chất của tính ngẫu nhiên lại nằm ở chính sự tưởng tượng của nó. Như tôi đã trình bày ở trong phần mở đầu, đó chính là định nghĩa không đúng như về một vị thần. Nhà kinh tế học Hyman Minsky đã nhìn thấy các chu kỳ mạo hiểm trong nền kinh tế tuân theo một khuôn mẫu sau. Tính ổn định và việc thiếu vắng các cuộc khủng hoảng sẽ làm tăng sự mạo hiểm, tính tự mãn và nhận thức khinh suất về khả năng xảy ra khó khăn. Và rồi, khi một cuộc khủng hoảng xảy ra, người ta trở nên bàng hoàng và sợ hãi, không dám đầu tư nữa. Thật lạ lùng là cả Minsky cùng trường phái hậu Keynes của ông lẫn trường phái đối lập, những nhà kinh tế học tự do chủ nghĩa áo lại có cùng một phân tích. Ngoại trừ việc nhóm đầu tiên ủng hộ can thiệp của chính phủ nhằm bôi trơn các chu kỳ đó, trong khi nhóm thứ hai lại tin rằng những công bộc của nhân dân không đáng tin cậy để được giao phó trọng trách giải quyết các vấn đề như thế. Mặc dù có vẻ như hai trường phái tư tưởng này đang đấu tranh với nhau, nhưng thực ra họ lại nhất trí với nhau khi rất xem trọng tầm ảnh hưởng của tính bất định cơ sở và hoạt động bên ngoài những bộ phận kinh tế chính thống. Mặc dù có nhiều doanh nhân và những người không thuộc giới học thuật cũng đi theo hai trường phái ấy. Rõ ràng, việc tập trung vào tính bất định cơ sở đã gây ra những lo ngại cho những người theo chủ nghĩa Plato. Tất cả những thí nghiệm về xác suất mà tôi thảo luận trong phần này đều quan trọng. Chúng chỉ ra cách mà chúng ta qua mặt bởi sự hiếm hoi của thiên nga đen, chứ không phải tác động của chúng. Trong một nghiên cứu sơ bộ, nhà tâm lý học Dan Goldstein và tôi đã giới thiệu cho sinh viên trường kinh doanh London hai ví dụ thuộc hai miền Medieval Christian và Extremistian. Chúng tôi lựa chọn chiều cao, cân nặng và lượng truy cập cao nhất của mỗi website. Những sinh viên tham gia thí nghiệm rất giỏi phán đoán vai trò của các biến cố hiếm trong các môi trường theo kiểu Medio Christian. Nhưng trực giác của họ đành chào thua trước những biến số nằm ngoài môi trường Medio Christian. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta thực sự không có khả năng phán đoán tác động của những điều tưởng chừng như không thể, chẳng hạn như đóng góp của tác phẩm bom tấn vào tổng doanh số sách bán ra. Trong một thí nghiệm, các sinh viên đã đánh giá thấp ảnh hưởng của một biến cố hiếm đến 33 lần. Tiếp theo, hãy xem xét việc thiếu kiến thức trước các vấn đề trừu tượng đã ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta. Sức hút của những thứ giật gân. Quả thật, thông tin thống kê trừu tượng không thể tác động đến chúng ta nhiều như một giai thoại. Dù ta có tinh tế đến mấy, tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ sau. Đứa trẻ người Ý. Vào cuối thập niên 1970, ở Ý, có một đứa trẻ bị rơi xuống giếng. Nhóm cứu hộ không thể kéo đứa bé ra khỏi miệng giếng và nó bị kẹt ở đáy giếng khóc trong vô vọng. Có thể hiểu được là cả nước Ý đều lo ngại cho số phận của cậu bé này. Cả nước dõi theo bản tin cập nhật. Tiếng khóc của đứa bé khiến cho các nhân viên cứu hộ và cánh nhà báo bất lực, đau xé lòng vì cảm giác tội lỗi. Chân dung cậu bé được các tờ báo, tạp chí địa phương đăng lại tại những vị trí nổi bật và dường như khắp nơi thuộc trung tâm Milan đều đầy ắp những hình ảnh về cảnh ngộ khốn khó của cậu bé. Cùng thời điểm đó, cuộc nội chiến Liban đang diễn ra khốc liệt, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc đình chiến. Trong cơn hỗn loạn đó, người Liban vẫn dõi theo số phận của đứa bé đó, đứa bé người Ý, cách đó 5 dặm. Người ta đang chết vì chiến tranh, người dân đang hoảng sợ trước các vụ tấn công bằng ô tô cài bom, nhưng số phận của đứa bé người Ý vẫn chiếm vị trí quan tâm hàng đầu trong cộng đồng Thiên Chúa Giáo tại Beirut. Người ta nói với tôi rằng, thằng bé tội nghiệp ấy mới dễ thương làm sao. Cả thành phố thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng đứa bé đã được cứu. Có thể Stalin, người biết vài điều về tỷ lệ tử vong, sẽ nói, một người chết là một bi kịch. Nhưng 1 triệu người thương vong lại là một con số thống kê. Chúng ta không chú ý đến các con số thống kê. Chủ nghĩa khủng bố đã gây ra gần 13 triệu thương vong mỗi năm. Nhưng kẻ sát nhân lớn nhất vẫn chính là môi trường. Nhưng chỉ có chủ nghĩa khủng bố gây ra làn sóng phẫn nộ. Điều này khiến chúng ta đánh giá quá cao khả năng xảy ra của các cuộc tấn công khủng bố mới ở dạng tiềm năng và phản ứng còn quyết liệt hơn. Và phản ứng còn quyết liệt hơn thế khi xảy ra một cuộc tấn công thực sự. Chúng ta cảm thấy sự tàn phá do con người gây ra luôn để lại nỗi đau sâu sắc hơn so với thiệt hại của thiên nhiên. Công viên trung tâm Central Park. Bạn đang trên chuyến bay hướng về New York cho kỳ nghỉ cuối tuần chè chén dài ngày. Bạn ngồi cạnh một nhân viên bán bảo hiểm mà với đặc trưng của một người bán hàng, anh ta không thể nào ngừng nói được. Đối với anh ta, không nói chuyện là một hoạt động đòi hỏi nhiều nỗ lực. Anh ta sẽ kể cho bạn nghe về người em họ, người sẽ cùng tham gia kỳ nghỉ này với anh ta, đang làm trong một văn phòng luật, nơi người anh em song sinh của đối tác, người em vợ của anh ta đã bị bóp cổ chết tại công viên trung tâm. Quả thật, đó chính là trung viên công tâm, đó chính là công viên trung tâm của một New York tráng lệ. Chuyện xảy ra vào năm 1989, nạn nhân xấu số ấy, khi ấy mới 38 tuổi, có vợ và 3 con. Trong đó, một đứa bị thiểu năng bẩm sinh và cần được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm y tế Cornell. 3 đứa trẻ, một trong số đó phải được chăm sóc đặc biệt, đã mồ côi bố trong chuyến viếng thăm ngu xuẩn tới công viên trung tâm của người đàn ông 38 tuổi này. Như vậy, chắc bạn sẽ không dám đến công viên trung tâm trong kỳ nghỉ nữa. Bạn biết rằng, mình có thể kiếm được số liệu thống kê về tội phạm từ website hay bất cứ nguồn tài liệu nào khác hơn là tin vào thông tin có tính giai thoại từ một người bán hàng không kiểm soát được cái miệng của anh ta. Nhưng bạn không thể bỏ qua câu chuyện trên. Trong một khoảnh khắc, cái tên công viên trung tâm gợi lên hình ảnh một người đàn ông nghèo khổ, thấp kém, nằm trên bãi cỏ dơ bẩn. Phải có thật nhiều thông tin thống kê nữa mới có thể khiến bạn không còn do dự. Chạy xe mô tô. Tương tự như vậy, cái chết của một người họ hàng do tai nạn mô tô sẽ ảnh hưởng mạnh đến quan điểm của bạn hơn các bài phân tích thống kê về tai nạn mô tô. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy số liệu thống kê này trên trang web do những thứ khô cứng đó không dễ gì đi vào đầu bạn. tôi có thể cưỡi trên chiếc xe Vespa màu đỏ của mình chạy vòng quanh thành phố, bởi vì chưa có ai sống gần đó gặp tai nạn cả. Mặc dù xét trên khía cạnh logic, tôi nhận thức được vấn đề này, nhưng cũng không thể làm gì để thay đổi nó. Giờ đây, tôi không còn phản đối những người khuyến khích việc sử dụng văn phong tường thuật để gây chú ý. Quả thật, ý thức của chúng ta có thể liên quan đến khả năng dựng lên một câu chuyện nào đó về chính mình. Vấn đề ở đây là lối văn tường thuật có thể gây chết người nếu sử dụng không đúng chỗ. Những lối đi tắt. Việc dừng lại ở lối viết tường thuật, tiếp sau đây tôi sẽ thảo luận thêm nhiều thuộc tính của tư duy và suy luận ẩn sau sự nông cạn quẻ quạt của chúng ta. Những khiếm khuyết trong suy luận này đã được phân loại và nghiên cứu theo phương pháp truyền thống được thực hiện bởi trường phái mang tên Hiệp hội Đánh giá và Ra quyết định. Đây là một tổ chức có tính học thuật và chuyên nghiệp duy nhất mà tôi tham dự và thật sự cảm thấy tự hào. Những lần nhóm họp của hội không khiến tôi cảm thấy căng thẳng hay tức giận. Hiệp hội này có liên kết với trường phái nghiên cứu do Daniel Kahneman, Amos Tversky và các cộng sự như Robin Dawes, Paul Slovic khởi xướng. Hầu hết những người tham gia hiệp hội đều là các nhà tâm lý học theo chủ nghĩa hoài nghi và các nhà khoa học về nhận thức. Những người luôn tuân thủ chặt chẽ các phương pháp luận của mình khi thực hiện các thí nghiệm dưới dạng thí nghiệm vật lý, chính xác và có kiểm chứng trên con người, đồng thời phân loại các phản ứng của con người với mức độ lý thuyết hóa thấp nhất. Họ tìm kiếm những thứ có tính quy củ. Lưu ý rằng các nhà tâm lý học thực nghiệm thường sử dụng đường cong hình chuông để phát hiện ra sai sót trong các phương pháp thử nghiệm của mình. Nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn trong chương 15. Đây chính là một trong những ứng dụng thích hợp hiếm hoi của đường cong hình chuông trong ngành khoa học xã hội nhờ vào bản chất của các thí nghiệm đặc thù của ngành này. Chúng ta đã gặp vài kiểu thí nghiệm như thế trong chương này. Đoạn nói về đoạn lũ lụt của California và trong phần nhận diện thiên kiến chứng thực ở chương 5, các nhà nghiên cứu này đã sử dụng hình thức tư duy kép để mô tả các hoạt động của chúng ta và phân chúng thành hai hệ thống gồm hệ thống 1 và hệ thống 2, hay dựa trên thực nghiệm và dựa trên suy ngẫm. Sự khác biệt đó rất rõ ràng. Hệ thống 1. Hệ thống dựa trên thực nghiệm, không đòi hỏi nhiều nỗ lực, tính tự động, nhanh chóng, không rõ ràng. Nghĩa là chúng ta sử dụng nó một cách vô thức, được xử lý song song và có thể tự mắc lỗi. Nó là thứ mà chúng ta gọi là trực giác và thực hiện những hoạt động này một cách nhanh chóng, thành thạo, hay còn gọi là trong chớp mắt, ăn theo, tựa theo cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất của Malcolm Gladwell. Một, hệ thống 1 rất cảm tính, chính xác bởi nó diễn ra nhanh chóng, hình thành những lối tắt, gọi là suy nghiệm, phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách đánh giá kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp qua thực nghiệm, cho phép chúng ta thực hiện các chức năng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dan Goldstein gọi những thứ của phương pháp suy nghiệm này là nhanh chóng và ít tốn kém. Còn người khác thích gọi nó là nhanh chóng và bẩn thỉu. Giờ đây, những lối đi tắt này hiển nhiên là tốt, bởi chúng diễn ra nhanh chóng, nhưng cũng có lúc có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Ý tưởng cốt lõi này đã hình thành nên một trường phái nghiên cứu mang tên suy nghiệm và thiên kiến. Suy nghiệm tương ứng với việc nghiên cứu các lối đi tắt, còn thiên kiến tượng trưng cho những sai lầm. Hệ thống 2. Hệ thống dựa trên suy ngẫm là cái mà chúng ta thường gọi là tư duy. Nó chính là những gì bạn sử dụng trong lớp học, đòi hỏi nhiều nỗ lực, ngay cả với người Pháp. Chặt chẽ, chậm rãi, logic, theo trình tự, lũy tiến và nhận thức. Bạn có thể tuân theo các bước này một cách suy luận của mình. Nó không phạm nhiều lỗi như hệ thống tư duy trên thực nghiệm, bởi bạn biết kết quả mình nhận được xuất phát từ đâu và có thể rà soát lại các bước để sửa chữa và tăng tính thích ứng. Hầu hết sai lầm trong suy luận của chúng ta đều bắt nguồn từ việc suy nghĩ rằng mình đang sử dụng hệ thống 2, trong khi trên thực tế lại đang sử dụng hệ thống 1. Vì sao lại thế? Do chúng ta phản ứng mà không suy nghĩ hay rà soát lại ý tưởng, cảm xúc. Đặc tính quan trọng của hệ thống 1 chính là chúng ta sử dụng nó mà không hay biết. Hãy nhớ lại lỗi ngụy biện xoay vòng hay xu hướng nhầm lẫn giữa không có bằng chứng về sự tồn tại của thiên nga đen và có bằng chứng là không có thiên nga đen tồn tại. Điều này chứng tỏ hệ thống 1 đang hoạt động. Bạn phải nỗ lực, tức sử dụng hệ thống 2 để gạt qua một bên phản ứng ban đầu. Rõ ràng, mẹ thiên nhiên đã khiến bạn sử dụng hệ thống 1 để nhanh chóng thoát khỏi khó khăn và bạn không thể ngồi yên để ngẫm nghĩ xem liệu thực sự có con hổ nào sắp tấn công mình hay không. Hay đó chỉ là ảo giác. Ngay lập tức, bạn sẽ bỏ chạy trước khi kịp nhận thức về sự hiện hữu của con hổ. Người ta cho rằng cảm xúc chính là thứ vũ khí mà hệ thống 1 đã sử dụng để điều khiển và buộc chúng ta phải hành động nhanh chóng. Nó điều khiển hành động né tránh rủi ro hiệu quả hơn so với hệ thống nhận thức của chúng ta rất nhiều. Thật vậy, các nhà sinh học thần kinh, những người chuyên nghiên cứu về hệ thống cảm xúc, đã chỉ ra mức độ phản ứng thường xuyên của hệ thống này trước sự hiện diện của nguy hiểm rất lâu trước khi chúng ta thực sự nhận thức về nguy cơ đó. Chúng ta cảm thấy sợ hãi và bắt đầu phản ứng khoảng vài nghìn giây trước khi nhận ra mình đang đối diện với một con rắn. Phần lớn các vấn đề xoay quanh bản chất con người bắt nguồn từ việc chúng ta không thể tận dụng hệ thống 2 hoặc sử dụng nó liên tục ngừng nghỉ, hoặc sử dụng nó liên tục không ngừng nghỉ. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác nữa, chúng ta thường xuyên quên sử dụng nó. Hãy cẩn trọng với não bộ. Lưu ý rằng, các nhà sinh học thần kinh còn chỉ ra một khác biệt nữa tương tự với sự khác biệt giữa hệ thống 1 và hệ thống 2, xét trên khía cạnh giải phẫu học. Khác biệt này thể hiện ở từng bộ phận của não bộ. Phần vỏ não phục vụ quá trình tư duy. Nó khiến chúng ta khác với các loài động vật khác. Còn não giữa hay hệ limbic phản ứng nhanh là trung khu cảm xúc, điều mà chúng ta cũng như các loài hữu nhũ khác đều có. Là một người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi, tôi không muốn trở thành con gà Tây, vì thế tôi không muốn chỉ tập trung vào các cơ quan đặc biệt, đặc trưng của não bộ, bởi chúng ta không thể quan sát được tường tận các chức năng của nó. Một số người cố gắng xác định cái gọi là tương liên thần kinh, neural correlates, của quá trình ra quyết định, hay quyết tâm hơn, còn muốn tìm kiếm thể nền thần kinh, neural substrate, của trí nhớ chẳng hạn. Não bộ có thể là một cấu trúc phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Trong quá khứ, chúng ta vẫn thường mắc sai lầm khi nghiên cứu về cấu trúc giải phẫu của nó. Tuy nhiên, chúng ta có thể ước đoán được các quy luật thông qua các thí nghiệm chính xác và toàn diện về cách phản ứng của con người trong một số hoàn cảnh cụ thể và sau đó lưu lại những gì mình thấy. Để tìm ra một ví dụ có thể giải thích cho thái độ hoài nghi về niềm tin vô điều kiện đối với sinh học thần kinh và xác định sự tồn tại của những ý tưởng về trường phái y học thực nghiệm chủ nghĩa, Sextus, chúng ta hãy cùng phân tích trí thông minh của loài chim. Nhiều tài liệu khác nhau cho rằng vỏ não là nơi các loài động vật thực hiện chức năng tư duy và rằng những sinh vật nào có vỏ não lớn nhất thì thông minh nhất. Loài người chúng ta có vỏ não lớn nhất, tiếp đến là các giám đốc ngân hàng, cá heo và những người họ hàng của chúng ta, loài vượn. Hóa ra là các loài chim như loài vẹt chẳng hạn cũng có chỉ số thông minh cao tương đương với cá heo đấy. Tuy nhiên, trí thông minh của loài chim cũng tương ứng với kích cỡ của một bộ phận khác của não bộ có tên gọi là siêu thể vân, hyperstriatum. Do đó, sinh học thần kinh cùng với thuộc tính khoa học tự nhiên, vật lý của nó cũng có lúc đánh lừa bạn bằng một phát ngôn rút gọn kiểu Plato. Tôi hết sức ngạc nhiên vì những người theo chủ nghĩa thực nghiệm vốn hoài nghi về mối quan hệ giữa giải phẫu và chức năng lại có thể thấu hiểu như thế. Thảo nào mà trường phái của họ chỉ chiếm một phần khiêm tốn trong lịch sử tri thức. Là người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi, tôi thích những thí nghiệm về tâm lý dựa theo thực nghiệm hơn là phương pháp dọi cắt lớp MRI dựa vào các nguyên lý của những nhà thần kinh học. Dù rằng đối với công chúng, các thử nghiệm trước đó có vẻ không được khoa học cho lắm. Làm cách nào để tránh lối liên tưởng tường thuật? Tôi sẽ kết luận vấn đề như thế này. Hiểu biết sai lệch của chúng ta về thiên nga đen phần lớn xuất phát từ việc sử dụng hệ thống 1, nghĩa là những bài tường thuật, những tin tức giật gân cũng như những hành vi cảm xúc đã khiến chúng ta có cái nhìn sai lệch về khả năng xảy ra của các biến cố. Trong khi ngày qua ngày, chúng ta không xem xét nội tâm ở mức đủ để nhận ra rằng hiểu biết của mình về những gì đang diễn ra ít hơn cái mà bản thân mình chắc chắn nhận được từ một quan sát công tâm về các trải nghiệm trong quá khứ. Chúng ta cũng có xu hướng quên đi khái niệm về thiên nga đen ngay sau khi nó xảy ra bởi nó quá trừu tượng, và thay vào đó tập trung vào những biến cố xác định, sinh động và dễ dàng đi vào đầu hơn. Chúng ta thật sự lo lắng về các hiện tượng thiên nga đen, nhưng lại lo không đúng chỗ. Tôi sẽ đưa Medio Christian vào đây. Trong Medio Christian, lối viết tường thuật dường như phát huy tác dụng. Quá khứ sẽ nhượng bộ trước sự thẩm tra của chúng ta, nhưng điều này không xảy ra trong Extreme Mission, bởi đây là nơi không có sự lặp lại, là nơi mà bạn cần phải hoài nghi về quá khứ bí ẩn và né tránh thể văn tường thuật rõ ràng và dễ dãi. Giả định rằng tôi đang vô cùng túng thiếu thông tin, tôi thường xuyên cảm thấy mình đang sống ở một nơi nào khác, với hành tinh nơi những người bạn đồng trang lứa đang sống. Điều này đôi lúc khiến mình cảm thấy vô cùng đau khổ, giống như có một con virus đã điều khiển trí não của những người này, khiến họ không thể nhìn thấy những gì đang sắp diễn ra ở phía trước, một thiên nga đen đang lẩn khuất đâu đó. Cách phòng tránh những rủi ro của lối liên tưởng tường thuật là ủng hộ hoạt động thực nghiệm hơn là hình thức kể chuyện, thực nghiệm hơn lịch sử, kiến thức lâm sàng hơn lý thuyết. Rõ ràng, một tờ báo không thể tiến hành thực nghiệm, nhưng có thể lựa chọn báo cáo này thay cho báo cáo kia. Có nhiều nghiên cứu thực nghiệm cần trình bày và làm sáng tỏ, nhưng những gì tôi đang làm trong cuốn sách này. Để trở thành một người theo chủ nghĩa thực nghiệm, không có nghĩa là bạn phải có hẳn một phòng thí nghiệm dưới tầng hầm nhà mình. Bạn chỉ cần một hệ tư tưởng ủng hộ một nhóm kiến thức nào đó hơn các nhóm khác. Tôi không cấm đoán bản thân mình dùng từ nguyên nhân, nhưng những nguyên nhân mà tôi nhắc đến là những suy xét táo bạo đã được sử dụng nhiều trong cuốn sách này, hoặc kết quả thực nghiệm chứ không phải những mẩu chuyện đơn thuần. Một phương pháp khác là dự đoán và lưu lại một số bản sao và lưu lại một bản sao các dự đoán ấy. Sau cùng, có lẽ một cách để áp dụng phương pháp tường thuật nhưng phải với mục đích tốt. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Chúng ta có thể sử dụng khả năng của mình để thuyết phục mọi người bằng một câu chuyện truyền tải đúng thông điệp, giống như cách những người kể chuyện thường làm. Đến đây, chúng ta đã cùng bàn về hai cơ chế nội tại đằng sau sự mù tịt của thiên nga đen. Đó là thiên kiến chứng thực và ngụy biện tường thuật. Chương tiếp theo sẽ đi sâu vào một cơ chế bên ngoài, thiếu sót trong cách tiếp cận và diễn giải các biến cố được ghi nhận, cũng như lỗi trong cách chúng ta hành động theo các biến cố sau này. Cũng như cách chúng ta hành động theo các biến cố này. Chương 7. Sống trong căn phòng chờ hy vọng. Làm thế nào để tránh được những cây lấy nước? Lựa chọn em vợ. Cuốn sách yêu thích của Jeff Genia. Những gì sa mạc có thể và không thể tạo ra. Trên hành trình né tránh niềm hy vọng. Sa mạc của người thác tha. Những lợi thế của chuyển động chậm. Giả sử rằng, giống như Jeff Genia, hoạt động của bạn cũng phụ thuộc vào yếu tố bất ngờ mang tên thiên nga đen. Tức bạn là một con gà tây ngược đời. Các hoạt động tri thức và khoa học nghệ thuật đều phụ thuộc phạm vi Extreme Mission, nơi có sự tập trung cao độ về thành công với một số ít những người chiến thắng chia nhau phần lớn tài sản. Có vẻ như điều này cũng đúng với những hoạt động chuyên môn mà tôi cảm thấy thú vị không còn nhàm chán nữa. Tôi vẫn đang tìm kiếm một ví dụ trái ngược, một hoạt động không nhàm chán thuộc về Medio Christian. Việc nhận thức vai trò của mức độ tập trung vào thành công và hành động theo nhận thức đó sẽ khiến chúng ta bị trừng phạt hai lần. Chúng ta sống trong một xã hội nơi sự tưởng thưởng được dựa trên ảo tưởng về những thứ có tính quy cũ, hệ thống khen thưởng chịu sự tác động của hormone chúng ta, của hormone trong chúng ta cũng đòi hỏi những kết quả mang tính hữu hình và ổn định. Hệ thống đó còn cho rằng thế giới này ổn định và hành xử phải phép. Suy nghĩ đó đã rơi vào lỗi chứng thực. Thế giới thay đổi nhanh đến mức cấu trúc gen của chúng ta không thể theo kịp. Chúng ta không thể không được hoan nghênh trong chính môi trường của mình. Sự tàn nhẫn của những kẻ ngang hàng. Mỗi sáng, bạn rời khỏi căn hộ chật hẹp ở khu East Village, thành phố Manhattan, để đến phòng thí nghiệm tại trường đại học Rockefeller, khu East 60s. Tối mịt bạn mới về. Những người quen sẽ hỏi thăm về ngày làm việc của bạn và chỉ hỏi theo cách xã giao thuần túy. Ở phòng thí nghiệm, mọi người cư xử khéo léo hơn. Dĩ nhiên, ngày hôm đó của bạn không suôn sẻ gì. Bạn không phát hiện ra điều gì mới cả. Bạn không được anh thợ sửa đồng hồ. Tuy nhiên, việc không phát hiện được gì lại có giá trị bởi nó là một phần của quá trình khám phá, tức là bạn đã biết được không cần phí công nghiên cứu ở những chỗ nào. Khi biết được kết quả nghiên cứu của bạn, các nhà nghiên cứu khác sẽ tránh lặp lại những thí nghiệm đó với điều kiện phải có một tờ báo đủ sâu sắc để đánh giá việc không phát hiện được gì ấy là thông tin và cho đăng tải nó. Trong khi đó, em vợ của bạn đang là nhân viên bán hàng cho một công ty ở phố Wall và liên tục nhận được các khoản hoa hồng lớn, không chỉ lớn mà còn ổn định. Bạn khẽ nghe người ta nói, nó đang ăn nên làm ra đấy, đặc biệt là từ bố vợ của bạn và sau đó là sự im lặng trầm ngâm trong một phần triệu giây nhưng đủ để nhận ra rằng ông vừa thực hiện một phép so sánh, dù không cố ý nhưng chuyện đã rồi. Những ngày nghỉ có thể trở nên rất tồi tệ. Bạn chạm mặt đứa em vợ trong các buổi họp gia đình. Và lúc nào cũng vậy, bạn nhận ra những dấu hiệu thất vọng không thể lẫn vào đâu được từ phía vợ mình. Mà nói một cách ngắn gọn, cô ấy đang lo sợ không biết có cưới nhầm một vã vô tích sự không, trước khi nhớ ra các nguyên tắc logic trong nghề nghiệp của bạn. Tuy nhiên, cô ấy vẫn phải đấu tranh với cơn bốc đồng của mình. Cô em dâu thì không ngừng nói về những thứ cần mua sắm hay loại giấy dán tường mới. Suốt đoạn đường về nhà, vợ bạn im hơi, im lặng so với thường ngày. Sự hờn dỗi của cô ấy sẽ trầm giọng hơn đôi chút nếu bạn đang lái một chiếc xe cho thuê vì không thể xây nổi một cái gara để xe ở Manhattan. Bạn nên làm gì bây giờ? Chuyển đến Úc sống và nhờ đó ít phải họp mặt gia đình. Hoặc phải thay đổi đứa em vợ bằng cách cưới một cô nào khác có em trai kém thành công hơn. Liệu bạn có nên ăn mặc như một tên hippie và tỏ ra thách thức? Điều này có vẻ hợp với giới nghệ sĩ nhưng lại chẳng dễ dàng gì với một nhà khoa học hay một doanh nhân. Bạn đang ở thế bí. Bạn đang thực hiện một dự án không mang lại kết quả tức thì hay ổn định. Trong khi đó, những người xung quanh bạn lại đang thực hiện những dự án có cho ra kết quả ngay. Bạn đang gặp rắc rối. Đó chính là số phận của những nhà khoa học, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu chấp nhận đi lạc trong xã hội hơn là phải sống trong một cộng đồng người bị cách ly ngay hay một nhóm nghệ sĩ. Những kết quả phập phù tích cực mà theo đó chúng ta hoặc sẽ chiến thắng vẻ vang hoặc sẽ chẳng có gì thường xuất hiện trong nhiều ngành nghề vốn được xem như một sứ mệnh đối với những ai đầu tư vào nó. Chẳng hạn như việc theo đuổi phương pháp chữa trị ung thư trong một phòng thí nghiệm hôi hám, viết một cuốn sách có khả năng thay đổi quan điểm của mọi người về thế giới, trong khi vẫn sống chật vật qua ngày, sáng tác nhạc hay vẽ các biểu tượng thu nhỏ lên thân xe điện ngầm và xem nó là một loại hình nghệ thuật cao cấp, bất chấp những lời chỉ trích không ngớt của học giả, theo trường phái cổ điển Harold Bloom. Nếu là một nhà nghiên cứu, bạn cần phải đăng tải những bài viết tầm phào lên các ấn phẩm uy tín để thỉnh thoảng được người khác chào hỏi trong các buổi hội thảo. Nếu điều hành một tập đoàn đại chúng, mọi thứ đều tuyệt vời trước khi có sự góp mặt của các cổ đông, bởi khi đó bạn cùng với các thành viên hùn vốn khác là những người đồng sở hữu duy nhất của công ty. Bên cạnh đó còn có các nhà đầu tư mạo hiểm khôn ngoan, những người hiểu biết thấu được các kết quả thất thường cũng như bản chất thay đổi của đời sống kinh tế. Nhưng giờ đây, bạn để cho một chuyên viên phân tích chứng khoán chậm tiêu với tuổi đời khoảng chừng 30 làm việc tại trung tâm Manhattan đánh giá kết quả hoạt động và tìm hiểu quá nhiều về chúng. Anh ta thích được khen thưởng thường xuyên và việc cuối cùng bạn có thể làm là thường xuyên khen thưởng. Nhiều người gắng sức làm việc với cảm giác rằng mình đang làm một điều gì đó đúng đắn nhưng lại không thể trưng ra được kết quả bền vững về lâu dài. Họ cần phải có khả năng trì hoãn sự hài lòng của bản thân để có thể tồn tại trước sự tàn nhẫn diễn ra như cơm bữa của những người ngang hàng mà vẫn giữ cho đạo đức của mình không bị suy đồi. Họ trông như những tên ngốc trong mắt của những người anh em của mình, trong mắt những người ngang hàng, và cần được khích lệ để tiến lên. Không ai thừa nhận, không ai công nhận, không học trò nào theo nịnh hót họ, cũng không hề có giải Nobel hay Nobel nào dành cho họ. Câu hỏi năm vừa qua của anh như thế nào khiến họ đau nhói đến tận cõi lòng, bởi dường như trong mắt người khác, phần lớn cuộc đời họ trôi qua trong vô nghĩa. Rồi bỗng đâu, một sự kiện bất thường xuất hiện mang đến cho họ danh hiệu cao quý, hoặc sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Hãy tin tôi đi, rất khó giải quyết những hậu quả mang tính xã hội khi thất bại cứ liên tục xuất hiện. Chúng ta là những động vật mang tính xã hội, còn những người khác mới chính là địa ngục. Khi những thứ liên quan chính là những thứ giật gân. Trực giác của chúng ta không sẵn sàng cho những hiện tượng phi tuyến tính. Hãy xem xét cuộc sống của chúng ta trong môi trường sơ khai, nơi quy trình và kết quả gắn kết chặt chẽ với nhau. Khi khát nước, bạn chỉ cần uống nước là đủ để giải tỏa cơn khát. Hay thậm chí, trong một môi trường không quá nguyên sơ, khi tham gia xây dựng một cây cầu hay một ngôi nhà bằng đá chẳng hạn, bạn làm càng nhiều thì thành quả càng mau hiện hữu. Vì thế, tinh thần của bạn được khích lệ nhờ vào sự phản hồi rõ ràng và liên tục đó. Trong môi trường sơ khai, những thứ có liên quan chính là những thứ giật gân. Điều này cũng đúng với kiến thức của chúng ta. Khi cố gắng thu thập thông tin về thế giới xung quanh, chúng ta thường bị hệ thống sinh học của chính mình dẫn dắt và dễ dàng hướng sự chú ý đến những gì gây ra cảm xúc mạnh mẽ, chứ không phải những gì có liên quan. Bằng cách nào đó, hệ thống dẫn dắt đó lại bị hỏng trong quá trình tiến hóa cùng với môi trường sống. Nó được mang đi gieo trồng vào một thế giới mà ở đó những thứ liên quan thường nhàm chán và không tạo ra cảm xúc đặc biệt nào. Hơn nữa, chúng ta cho rằng nếu hai biến cố có thể liên kết với nhau theo mối quan hệ nhân quả, thì đầu vào ổn định của một biến cố luôn tạo ra kết quả trong biến cố còn lại. Thì đầu vào ổn định của một biến số luôn tạo ra kết quả trong biến số còn lại. Bộ máy cảm xúc của chúng ta được thiết kế để dành cho nhân quả tuyến tính, linear causality. Ví dụ, nếu học tập mỗi ngày, bạn hy vọng mình sẽ đạt được nhiều thành quả tương ứng với công sức. Nếu cảm thấy rằng mình sẽ chẳng đi đến đâu, bạn sẽ trở nên thoái chí. Tuy nhiên, thực tiễn trong xã hội hiện đại này hiếm khi nào có ai đó tạo ra cơ hội để chúng ta phát triển tích cực dưới dạng tuyến tính và đáng hài lòng. Có thể bạn sẽ phải mất hàng năm trời nghĩ về một vấn đề nào đó và rốt cuộc chẳng học được gì cả. Nhưng sau đó, nếu không nản lòng và bỏ cuộc, thì trong chớp mắt một điều gì đó sẽ đến với bạn. Các nhà nghiên cứu đã dành thời gian tìm hiểu về khái niệm hài lòng này. Ngành thần kinh học đã giúp chúng ta hiểu về sự căng thẳng xảy ra giữa những ý niệm về phần thưởng tức thì và phần thưởng bị trì hoãn. Bạn sẽ chọn đi massage hôm nay hay 2 tuần nữa. Có nguồn tin cho rằng phần não bộ đảm trách chức năng logic, tức phần cao cấp hơn phân biệt chúng ta với các động vật khác, có thể lấn át phần con vốn lúc nào cũng đòi hỏi phần thưởng tức thì. Rốt cuộc, chúng ta vẫn khá hơn loài thú, nhưng có lẽ không nhiều, và không phải lúc nào cũng thế. Các đặc điểm phi tuyến tính. Tình hình có thể bi thảm hơn. Thế giới mang nhiều đặc điểm phi tuyến tính hơn chúng ta nghĩ, và hơn những gì các nhà khoa học muốn nghĩ. Với các đặc điểm phi tuyến tính, mối quan hệ giữa các biến số là rõ ràng, chính xác và liên tục. Do đó, theo trường phái Plato, chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được các vấn đề chỉ với một câu đơn giản. Chẳng hạn như, khi tiền gửi ngân hàng của bạn tăng thêm 10%, lãi suất sẽ tăng 10% và sự khúng núm của chủ nhà băng sẽ tăng thêm 5%. Càng gửi nhiều tiền vào ngân hàng, bạn càng hưởng lại nhiều lãi. Nhưng điều này có thể không đúng đối với các mối quan hệ phi tuyến tính. Có lẽ không lời nào có thể diễn đạt thỏa đáng chính là cách tốt nhất để mô tả chúng. Hãy xem xét mối quan hệ giữa sự khoan khái và hành động uống nước. Nếu bạn đang khát nước, thì một chai nước sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn rất nhiều. Càng nhiều nước đồng nghĩa với càng khoan khoái. Nhưng nếu tôi cho bạn cả một bể nước thì sao? Dễ thấy rằng trạng thái hạnh phúc đó nhanh chóng giảm đi khi lượng nước tăng dần. Và trên thực tế, nếu được chọn giữa một chai nước và một bể nước, bạn sẽ lấy một chai nước. Do đó, sự khoan khoái lại giảm đi khi lượng tăng thêm. Các mối quan hệ phi tuyến tính này xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. Thật ra, các mối quan hệ tuyến tính mới là ngoại lệ. Chúng ta chỉ đề cập đến chúng trong lớp học và sách giáo khoa bởi chúng dễ hiểu. Tôi cũng đã từng cố gắng nhìn thế giới xung quanh bằng một cái nhìn thật tươi mới để tìm xem có sự kiện tuyến tính nào diễn ra trong ngày. Tôi không tìm được gì không khá hơn là bao so với những người vào rừng mưa nhiệt đới để tìm các dạng khối hình vuông hay hình tam giác, hoặc như chúng ta thấy trong phần 3. Không hơn gì ai đó đang tìm kiếm sự ngẫu nhiên hình chuông trong các hiện tượng kinh tế xã hội. Bạn chơi tennis mỗi ngày, nhưng chẳng có tiến bộ gì, rồi đột nhiên bạn bắt đầu hạ gục những tay chuyên nghiệp. Con trai bạn dường như không có khó khăn gì trong việc học, nhưng có vẻ cậu không muốn nói chuyện. Hiệu trưởng thúc ép bạn phải cân nhắc giữa những khả năng khác, tức các phương pháp trị liệu. Bạn tranh luận với bà ta nhưng không mang lại kết quả gì. Có vẻ bà ta là một chuyên gia, rồi đột nhiên đứa trẻ bắt đầu nói những câu phức tạp, có lẽ hơi quá phức tạp so với tuổi của nó. Tôi xin nhắc lại rằng sự phát triển theo tuyến tính, một ý tưởng thuộc trường phái Plato, không phải là một quy chuẩn. Quá trình so với kết quả. Chúng ta thường thiên vị những gì giật gân và cực kỳ rõ ràng. Điều này ảnh hưởng đến cách chúng ta đánh giá các vị anh hùng. Hầu như ý thức của chúng ta không còn nhiều khoảng trống để dành cho những vị anh hùng không tạo ra kết quả hữu hình, hay những người chỉ tập trung vào quy trình chứ không vào kết quả. Tuy nhiên, những người dĩ nhiên vẫn thuộc xã hội loài người luôn quả quyết rằng mình đánh giá cao quy trình hơn kết quả đều đang che giấu một phần sự thật. Người ta thường nói theo kiểu nửa đùa nửa thật rằng nhà văn không sáng tác vì danh tiếng, nghệ sĩ sáng tạo vì nghệ thuật, bởi vì bản thân hoạt động đó là phần thưởng dành cho họ rồi. Đúng vậy, những hoạt động này có thể thường xuyên mang đến cảm giác hài lòng. Nhưng điều này không có nghĩa là những người làm nghệ thuật không bao giờ mong muốn được chú ý hay sẽ không kiếm được nhiều tiền nếu được công chúng yêu mến. Và cũng không có nghĩa là những người cầm bút sẽ không thức dậy sớm vào sáng thứ bảy để kiểm tra xem có tên tác phẩm của mình trong mục giới thiệu sách của tờ The New York Times hay không. Hoặc sẽ không thường xuyên kiểm tra hòm thư để mong nhận được lá thư phúc đáp của tờ New York Times mà mình trông chờ bấy lâu nay. Thậm chí, một nhà tiết học tầm cỡ trường phái Hummer phải ốm liệt giường mấy tuần liền khi tuyệt tác của mình mà sau này được biết đến như một công trình nghiên cứu về vấn đề thiên nga đen bị một nhà phê bình nông cạn nào đó xem như rác rưởi. Dù ông biết rằng người ấy đã sai và chắc hẳn không hiểu biết được ý tưởng cốt lõi của mình. Nhưng đau khổ nhất là khi bạn phải chứng kiến một trong số những người ngang hàng với mình, người mà mình coi thường, đang trên đường tới Stockholm để nhận giải thưởng Nobel. Hầu hết những ai theo đuổi những mục tiêu mà tôi gọi là trước sau như một đều dành phần lớn thời gian của mình để chờ đợi một ngày trọng đại mà thường sẽ không bao giờ đến. Đúng vậy, điều này khiến bạn không còn quan tâm đến những chi tiết vụn vặt của cuộc sống nữa. Cappuccino quá nóng hay quá nguội, người phục vụ quá chậm chạp hay quá nhiệt tình, thức ăn quá nhiều hay quá ít gia vị, căn phòng khách sạn bị đánh giá quá cao, bị tính giá quá cao và khác xa với hình ảnh quảng cáo về nó. Những mối bận tâm về như thế sẽ biến mất bởi tâm trí bạn giờ đây đang dành cho những công việc trọng đại và tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là một người cách ly khỏi những mưu cầu vật chất sẽ được miễn nhiễm trước những nỗi đau khác, như không được tôn trọng chẳng hạn. Những kẻ săn thiên nga đen này thường cảm thấy hổ thẹn hay bị làm cho cảm thấy hổ thẹn vì không đóng góp được gì. Việc người ta nói rằng anh đã phụ lòng những người đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, còn làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong họ. Cái giá mà họ phải trả không phải nằm ở khía cạnh tiền bạc, mà ở địa vị đã bị lung lay, phẩm giá đã mất, chút bẽ mặt trên bàn trà nước trong những câu chuyện trà dư tửu hậu. Tôi tha thiết hy vọng một ngày nào đó được chứng kiến khoa học và những người có vai trò ra quyết định sẽ tìm lại thứ mà người xưa luôn hiểu rõ, hay còn là đồng tiền có giá trị nhất của chúng ta, sự tôn trọng. Thậm chí